rõ ràng để cho hắn mang được ra bên ngoài. Tôn Phi tỉ mỉ đem cái bình cầm trong tay quan sát. Thoạt nhìn thì mực nước bên trong bình cũng như bình thường. Bên trong là chất lỏng màu đỏ. Thoạt nhìn cùng Coca-Cola không sai biệt lắm, nhưng cũng không sền sệt. Ít như vậy muốn cứu Pierce cùng với 200-300 thương binh. Chỉ sợ là không đủ mất. Tôn Phi vừa quan sát vừa cấp tốc suy nghĩ phương pháp. Làm sao bây giờ? Trước tiên thử xem hiệu quả thế nào. Nếu như loại này nước thuốc vẫn có hiệu quả khoa trương như trong hắc ám trò chơi thì có thể đem nó pha loãng đi một ít. Đem dùng để bảo trụ tính mạng chắc là vẫn có thể được. Còn đứng đấy làm gì? Đi nhanh một chút đi. Tiểu nha đầu Di Ma không khỏi nói thêm gì vội vàng lôi hắn đi ra ngoài. Angela rốt cục phục hồi tinh thần, lại nghe thấy Tôn Phi ngoái đầu nói với nàng. Angela, nàng giúp ta chuẩn bị 2 thùng nước lớn, có lẽ sẽ phải dùng đến. Muốn thùng nước làm gì? Di Ma nghe được điều này thì cảm thấy tò mò hỏi. Để ta trợ giúp Angela tỉ tỉ chuẩn bị những vật này. Alexander ngài mau đi xem biết thúc thúc như thế nào rồi đi. Thúc ấy sắp không chịu nổi nữa rồi. Tôn Phi im lặng, tiêu nha đầu nghịch ngợm này lại còn vênh mặt hất hầm sai khiến hắn. Đúng là bộ dạng quốc vương tương đương cán bộ Tôn Phi đi vào tiền viện. Tại đây thương binh nằm khắp nơi, âm thanh rên rỉ vang lên không ngừng, nhưng phần lớn bộ phận đều được chiếu cố tốt. Tinh thần so với lúc bị thương ở chuồng heo trước đó đã khá hơn rất nhiều. Ngoại trừ mấy y sư, còn có một vài nữ nhân ở Hương Ba Thành cũng chiếu cố cho binh lính. Quốc vương Alexander anh dũng khiến cho mọi người đều hiểu rõ rằng tại thời điểm nguy nan này tất cả mọi người phải đồng tâm hiệp lực chống lại địch nhân, nếu không thì tổ vỡ trứng mất, ngày thành bị phá cũng là ngày bọn họ nhà tan cửa nát. Quốc vương bệ hạ giá lâm, chứng kiến Tôn Phi tới, tất cả ánh mắt đều tập trung về hắn. Phát sinh trong chiến đấu ban ngày, đã truyền ra toàn bộ Hương Ba Thành, rất nhiều người đều quy việc vị quốc vương vốn ngu ngốc này đã hóa thành anh hùng cái thế là do chiến thần phù hộ. Vì vậy Alexander danh chính ngôn thuận mà trở thành người phát ngôn của chiến thần. Nhận lấy sự sùng bái tôn kính trước nay chưa từng có. Hết chương.